Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, nghe thấy người này ra quỷ tên Hà Đại Tài liền dọa cái quá. Nơi nào còn dám đi qua xem? Hắn lắc lắc đầu, lui về sau một bước, trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Tô Thiện cũng là lơ đễnh, nàng cầm trong tay màu đen bịch xốp chát đứng lên đặt ở trên bàn trà mặt. Hà Đại Tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà hạ một giây liền nghe được Tô Thiện nói người này ra quỷ là hắn đưa cho Trương Uyển Như. Cho nên nàng có lý do hoài nghi là Hà Đại Tài tưởng muốn giết Trương Uyển Như. Cho nên mới dùng loại này không dễ dàng bị người tra ra biện pháp hại nhân. Bạch Liêm, báo nguy. Tô Thiện nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Bạch Cốt Tinh lập tức theo trong ba lô mặt đưa điện thoại di động phiên xuất ra. Làm bộ muốn bắt đánh báo nguy điện thoại. Hà Đại Tài bị Tô Thiện chiêu thức ấy sợ tới mức mất hồn mất vía. Chỉnh khuôn mặt đều tái rồi. Hắn vội vàng mở miệng nói. Đừng đừng đừng. Cũng không thể báo nguy, ta gì thời điểm dùng tà thuật hại nhân, ta thật muốn dùng kia ngoạn ý hại nhân, ta còn tìm các ngươi đến làm chi, này không là đào hầm đem bản thân hướng mặt trong mai sao. Các ngươi cũng không thể oan uổng người tốt, thực không là ta làm, Hà Đại Tài đỏ mặt tía tai kêu oan. Sợ Bạch Cốt Tinh thực đem cảnh sát cấp chiêu đi lại. Hắn tốt xấu cũng là cái đại lão bản. Nếu thực sự cảnh sát tới cửa, hắn này sinh ý cũng sẽ nhận đến ảnh hưởng. Không phải là xem cá nhân ra quỷ sao? Ta xem là được, nói như vậy. Hà Đại Tài trong lòng không ngừng mà cấp bản thân cố lên khuyến khích nhi. Có Tô Thiện ở trong này, bản thân không có gì khả sợ hãi. Chẳng qua là nhìn xem, cũng không phải làm cho hắn đi theo người nọ ra quỷ đánh một trận. Như vậy lặp lại cấp bản thân tẩy não vẫn là rất có dùng là. Hà Đại Tài cảm giác được bản thân trong lòng cái loại này sợ hãi cảm rơi chậm lại không ít. Hắn vươn tay đem kia màu đen bịch xốp mở ra, sau đó thăm dò hướng tới bên trong nhìn đi qua. Ở Hà Đại Tài mở ra bịch xốp kia trong nháy mắt, một đạo màu da bóng dáng hướng tới Hà Đại Tài xông đến. Bịch xốp bên trong nhân ra quỷ tướng thân thể của chính mình trương lớn đến cực hạn. Đầu đầu hướng tới Hà Đại Tài cháo xuống dưới. A, Hà Đại Tài miệng mặt phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hai chân mềm nhũn liền ngã ngồi ở tại trên đất. Kia kết quả là cái món đồ quỷ quái gì vậy? Hà Đại Tài trong đầu mặt trống rỗng. Trơ mắt xem kia như là tất chân giống nhau gì đó hướng tới hắn quét tới. Muốn chết, Tô Thiện hừ lạnh một tiếng, theo tay vung lên, kia trương lớn đến cực hạn nhân ra quỷ liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó thân thể của nàng liền vội tốc thu nhỏ lại. Bất quá vài cái hô hấp công phu, nhân ra quỷ thân ảnh liền thu nhỏ lại đến bất quá bàn tay lớn nhỏ. Kia bàn tay lớn nhỏ nhân ra quỷ nhẹ bổng dừng ở Hà Đại Tài trên đầu mặt. Nhận thấy được bản thân trên đầu có cái gì sao? Hà Đại Tài theo bản năng ánh mắt hướng lên trên phiên. Một đôi mắt đều nhanh xem xét thành đôi mắt, làm nhìn đến gắn vào bản thân trên đầu gì đó khi. Hà Đại Tài trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Thân thể cũng khống chế không được đầu lên, vừa mới tình cảnh đó cấp Hà Đại Tài tạo thành thật lớn tâm lý bị thương. Hắn cảm thấy bản thân tất chân khống đã bị triệt để trị. Từ nay về sau hắn đều sẽ không ở thích mặc tất chân nữ nhân. Thật to sư, người chạy nhanh giúp ta đem này này nọ làm xuống dưới. Ta sợ hãi, Hà Đại Tài trong thanh âm mặt đều mang theo nồng đậm âm dung. Nguyên bản sẽ không đại lá gan còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Hắn cảm thấy bản thân lại tiếp tục đỉnh này ngoạn ý một lát. Mạng của hắn đều giao đãi ở trong này, nhìn hắn này túng bao bộ dáng, quả thật không giống như là sẽ đem nhân ra quỷ đến hại nhân. Bất quá Trương Uyển Như nói người này ra quỷ quả thật là Hà Đại Tài đưa cho của nàng quà sinh nhật. Đây làm không xong giả, Tô Thiện cảm thấy này trong đó nhất định có vấn đề gì tồn tại. Hà lão bản, trên đầu ngươi đỉnh này này nọ chính là ngươi đưa cho Hà phu nhân quà sinh nhật. Nàng là một cái nhân gia quỷ, gần nhất mấy tháng một cái gắn vào ngươi phu nhân thân thể bên ngoài. Lại nhắc đến ngươi cùng nàng đều ở trên một cái giường ngủ mấy tháng. Bao nhiêu cũng có chút vợ chồng cảm tình, ngươi đừng sợ, không có chuyện gì, nàng muốn là muốn hại ngươi đã sớm hại. Sẽ không chờ tới bây giờ ở động thủ, lúc trước Hà đại tài còn có thể chịu được. Nhưng mà ở Tô Thiện nói xong lời nói này sau, Hà đại tài bị Tô Thiện miêu tả triệt để chỉnh sụp đổ. Nhất tưởng đến bản thân vậy mà cùng như vậy cái ngoạn ý ngủ mấy tháng. Còn đã xảy ra một ít không thể miêu tả sự tình. Hà đại tài liền nhịn không được gào khóc khóc giống lên. Tô Thiện, người này làm sao lại đột nhiên khóc lên? Một cái gầy đến độ biến dạng nam nhân khóc lên bộ dáng thật sự là sưng không lên cảnh đẹp ý vui. Mắt thấy hắn khóc càng lúc càng lớn thanh, Tô Thiện cảm thấy bản thân đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Bên kia Nhi Trương Uyển Như đã đem Hà Chân Châu trên cổ miệng vết thương lý xong. Chờ chuẩn bị cho tốt nữ Nhi thương sau. Nàng mới có nhàn tâm chú ý tới bên này nhi tình huống. Nhìn thấy Hà đại tài kia mất mặt xấu hổ bộ dáng. Trương Uyển Như giận không chỗ phát tiết, nàng khinh thủ khinh cước đem chăn cấp Hà Chân Châu cái thượng. Sau liền sải bước đã đi tới, nhất khoanh tay đem Hà đại tài đỉnh ở trên đầu mặt nhân gia quỷ cấp cầm xuống dưới. Khóc khóc khóc, Hà đại tài, ta nói ngươi khóc cái gì khóc? Ta còn không khóc đâu, ngươi có cái gì mặt khóc, ngươi còn có phải không phải cái nam nhân, nếu không là lúc trước ngươi làm như vậy cái quỷ này nọ tặng cho ta. Nhà chúng ta bên trong sao có thể ra bộ dạng này sự tình. Ngươi hơi kém hại chết ta cùng Trân Châu ngươi có biết hay không? Ngươi có cái gì mặt ở chỗ này khóc, vừa mới nhìn đến Hà Trân Châu trên người kia lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương khi. Trương Uyển Như liền cảm thấy tim như bị đao cắt, nàng phóng ở trong lòng bàn tay mặt bảo bối nhiều năm như vậy nữ nhi bởi vì này chút chó má sụp đổ. Sự tình suýt nữa tăng mạnh, nàng cũng bị kia ghê tởm quỷ này nọ thay thế sinh hoạt mấy tháng thời gian. Nàng đã trải qua nhiều như vậy đều còn không có sụp đổ đâu. Hà đại tài có tư cách gì tại kia khóc, bị Trương Uyển Như như vậy một phen Hà Đông Sư giống qua đi. Hà đại tài tiếng khóc im bặt đình chỉ, hắn ngửa đầu xem Trương Uyển Như, nhà mình vợ kia trương xinh đẹp gương mặt lại tổng làm cho hắn nhớ tới lúc trước nhìn đến cái kia. Đáng sợ một màn, Hà đại tài run lên một chút, không có dám ở tiếp tục kêu khóc đi xuống, yên lặng theo trên đất đứng lên, Trương Uyển Như lười xem Hà đại tài kia mất mặt xấu hổ bộ dáng. Cầm trong tay kia bất quá bàn tay lớn nhỏ nhân gia quỷ đưa cho Tô Thiện. Đại sư, này cho ngài, phóng trong gói to, Trương Uyển Như theo lời nghe theo. Tô Thiện xem Trương Uyển Như đem người kia gia quỷ bỏ vào trong gói to mặt. Kia chỉ nhân gia quỷ vốn cũng đã đại thương nguyên khí. Bị cất vào trong gói to mặt sau liền vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Phảng phất đã chết thông thường. Tô Thiện ánh mắt theo người nọ ra quỷ trên người quét đi qua. Đang chuẩn bị đem ánh mắt rời thời điểm, nàng lại phát hiện nhân ra quỷ kia bàn tay lớn nhỏ trên thân thể hiện ra ám sắc văn lộ. Này văn lộ đan vào ở cùng nhau, hình thành một cái kỳ quái đồ án. Nhìn đến kia đồ án sau, Tô Thiện trong lòng vừa động, vươn tay đem vừa mới bỏ vào đi người kia ra quỷ cấp đem ra. Nàng cúi đầu nhìn một lát sau, Tô Thiện rốt cục đem người nọ ra quỷ trên người đồ án nhận xuất ra. Này ám sắc văn lộ đan vào ở cùng nhau hoa văn cấu thành một đóa thiên nhân cúc. Ở làn da bản thân mặt trên làm ra cái cúc hoa đồ án. Người này ra quỷ thẩm mỹ nhưng là rất rất khác biệt. Tô Thiện nghĩ như thế đến. Đại sư, thứ này là có vấn đề gì không? Gặp Tô Thiện nhìn chằm chằm nhân gia quỷ nhìn rất thời gian dài. Trương Uyển Như cảm thấy có chút bất an, nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Tô Thiện đem nhân gia quỷ nhét vào màu đen bịch xốp. Sau đó đưa cho Bạch Cốt Tinh, ý bảo nàng trang đứng lên, có vấn đề các người cũng giải quyết không xong. thứ này ta mang đi, các ngươi không ý kiến. Hà Đại Tài cùng Trương Uyển Như đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bọn họ bị người này ra quỷ hơi kém hố đã chết. Nơi nào còn dám lưu thứ này ở nhà, cũng không phải ngại bản thân sống được quá dài. Nhân ra quỷ bị bắt đi lên sau, Hà Đại Tài tốt xấu là khôi phục bình thường. Hắn tiếp nhận Trương Uyển Như đưa qua khăn giấy, đem trên mặt nước mắt cái gì này nọ tất cả đều lau sạch sẽ. Sau Tô Thiện lại hỏi về lễ vật sự tình, Hà Đại Tài thế này mới giao đãi. Lễ vật là bản thân thác thư ký đi mua, bản thân chỉ phụ trách trả thù lao. Cái khác này nọ toàn bộ đều từ bản thân thư ký phụ trách. Chính hắn đều không biết thư ký kết quả chọn cái gì lễ vật cấp Trương Uyển Như. Lễ vật là thư ký chọn, nhân gia quỷ rất lớn có thể là cái kia thư ký làm cho. Tô Thiện nhường Hà Đại Tài liên hệ cái kia thư ký. Kết quả Hà Đại Tài nói cho Tô Thiện, cái kia thư ký ở 2 tháng phía trước xảy ra tai nạn xe cộ đã chết. Hiện tại phụ trách làm lễ vật thư ký đã chết, nhân gia quỷ kết quả là đánh chỗ nào đến đã không thể nào khảo chứng. Hà Đại Tài cũng biết bản thân phạm vào đại sai. Cả người đều ủ rũ đi xuống, đầu của hắn cúi cúi đầu, dư thừa lời nói một câu cũng không dám nói. Trương Uyển Như mặt đã triệt để đen đi xuống, nàng hung hăng ngoan Hà Đại Tài liếc mắt một cái, như cũ cảm thấy có chút chưa hết giận, thủ đặt ở Hà Đại Tài trên lưng hung hăng ninh một phen. Hà Đại Tài, ngươi đối ta liền như vậy không để bụng sao? Cư nhiên như vậy có lệ ta. Hà Đại Tài đối lý chột dạ, một câu nói cũng không dám nói, đầu đều nhanh cúi đến đũng quần bên trong đi. Sự tình đến hiện tại, không sai biệt lắm cũng đã giải quyết, nhân gia quỷ làm đi rồi sao, nhà bọn họ hẳn là có thể trải qua bình thường sinh hoạt. Tô Thiện thu tiền, chuẩn bị rời đi, nhưng mà đã trải qua lần này sự tình sau, Hà Đại Tài đã giống như chim sợ cành cong. Tuy rằng cái kia thư ký đã chết, nhưng là ai cũng không dám cam đoan là không phải có người ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này. Vạn nhất người nọ chưa từ bỏ ý định ở đối phó bọn họ. Vậy bọn họ lại nên làm thế nào mới tốt? Tô Đại Sư, ngài nhất định phải giúp chúng ta. Tiền tài cái gì đều không là vấn đề. Mời ngài nhất định phải giúp chúng ta, Trương Uyển Như đã ở một bên nhi hát đệm nói. Đúng vậy, Tô Đại Sư, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Chúng ta này nhất đại gia tử mệnh tất cả đều ở trong tay của ngài mặt. Mời ngài cần phải giúp chúng ta, này vợ chồng hai người ý tứ thật rõ ràng. Chính là muốn cho Tô Thiện làm cái gì vậy bảo hộ một chút bọn họ. Phòng ngừa về sau ở có người dùng loại này tà pháp hại nhân. Tô Thiện bị bọn họ hai người cuốn lấy đau đầu. Trên trán gân xanh khống chế không được nhảy lên đứng lên. Tô Đại Sư, chỉ cần ngài hỗ trợ, tiền không là vấn đề, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 2 càng, hết chương.